Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Thiên cấp tâm pháp hồi vân quyết. Đây chính là Ly Long Thương Khung Côn sao? Lâm Hiên đang nắm chắc cái chuôi này vũ khí lúc. Cảm giác là quen thuộc như vậy. Cảm giác được như là dùng rất nhiều năm giống như. Không có nửa điểm không khỏe. Vô luận là trọng lượng, hay là cảm giác, đều tương đối khá. Không có khí hồn, chính hắn nhét vào chính là tàn phá. Cái này hắn không có chút nào lưu ý. Tìm người chữa trị là tốt rồi. Hắn phải chính là chỗ này món vũ khí. Là phụ thân dành riêng vũ khí liền cũng đủ. Hắn đối cha mình không có bất kỳ ấn tượng. Chỉ có đi qua Lâm Hoa ký ức, mới rõ ràng bản thân phụ thân là thế nào người. Đang không có hiểu được ký ức trước. Hắn đối cha mình là không có cảm giác nào. Vốn là không có gặp mặt một lần. Muốn nói rất bi thương là không có khả năng. Ngược lại thì sẽ đi hận cha mình vì sao vứt bỏ bản thân. Đang mở bản thân thân thế sau, hắn phát hiện được đầu đến đều là mình sai. Nhất là khi nhìn đến Lâm Hoa ký ức lúc. Vĩ Ngạn bóng lưng thật sâu rơi ở hắn trong trí nhớ. Đó mới là đội trời đạp đất chân anh hùng. Lâm gia là bảo trì huyết mạch cuối cùng. Đánh đến một khắc cuối cùng. Chính là vì bắt hắn cho liền cứu ra ngoài. Có thể chạy thoát được một cái tính một cái. Hắn bây giờ đối với Lâm gia đã có khắc sâu hơn cảm giác. Càng nhiều hay là một loại sắp bản thân trở nên mạnh mẽ. Cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Nếu như trở nên mạnh mẽ nói. Như thế nào đi báo thù. Hoặc có lẽ là đi cứu còn lại người Lâm gia. Có thể đang thoát đi Lâm gia lúc. Phụ thân hắn liền dặn dò qua. Không cho hắn cuốn vào cuộc phân tranh này cái đó. Thật đáng tiếc Lâm Hiên là không có khả năng làm được không đếm xỉa đến. Không ai cam nguyện liên tục bình thường xuống phía dưới. Nếu có máu này mạch, vậy hắn nhất định phải tiếp tục đấu. Quý khách, đây chính là ngài chụp được đến Ly Long Thương Khung Côn. Xin hãy ngài cất xong. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc. Đi dưới đài tính tiền là tốt rồi. Người đi theo hầu đối Lâm Hiên liên tục gật đầu. Đối với hắn rất là cung kính. Nói xong cũng quan môn rời đi. Lâm Hiên cầm Ly Long Thương Khung Côn lần nữa ngồi xuống đến. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt trên vết tàn. Phảng phất Lâm gia đại chiến một lần nữa hiện lên trước mắt. Mặt trên đều là chiến tích. Đừng nói là nửa hỏng. Coi như là hỏng mất thành một khối sắt vụn. Hắn đều muốn mua đến. Đây là một phần vinh quang. Càng là một phần kỷ niệm. Lâm đại ca, vũ khí này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Thác Vân Hải chứng kiến Lâm Hiên ánh mắt sau. Nhịn không được hỏi. Đúng vậy, rất trọng yếu. Lâm Hiên không có nhiều lời. Trong giọng nói cũng cảm khái lương đa. Trải qua cái này nhạc đệm sau. Rất nhiều người đều chú ý lên đệ tam thiên cấp nhã gian. Đều suy đoán cái này đệ tam nhã gian đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cũng dám ra lớn như vậy giá. Tuyệt đối là làm người ta chú mục. Nhã tỷ ánh mắt nhìn về phía đệ tam nhã gian. Thấp giọng nói. Cái này đệ tam thiên cấp nhã gian đến tột cùng là người nào vậy? Thực sự là rất làm người ta cảm thấy hiếu kỳ. Còn dám cùng Lam gia thiếu gia giang ở trên. Không biết là con nghé mới xanh không sợ cọp đây. Hay là thế lực kia người đâu. Nàng không có nhiều xoắn suýt việc này. Ngược lại sự tình sau khi chấm dứt liền rõ ràng. Bây giờ còn có rất nhiều thứ sắp bán đấu giá. Sau đó nhiều tiền lắm của sự tình không có tiếp tục xuất hiện. Mang lên đến đồ đặc xác thực không có trước lưỡng dạng như vậy có lực đánh vào. Nhưng tương tự là không đơn giản. Tỉ như đan dược chân quý. Còn có chút chân quý linh quả. Giá cả đồng dạng là không kém. Những thứ này Lâm Hiên cũng không có tham dự. Cũng không phải đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ là hắn đều ở vào cái tương đối xoắn suýt tình huống. Dưới tình huống bình thường. Những thứ kia đột phá đan dược ăn ít tương đối khá. Dựa vào thực lực của chính mình phá tan nói. Căn cơ đánh cho rất ổn. Thay lời khác mà nói. Dùng đan dược đến đột phá nói. Phải điều trị một đoạn thời gian. Mới có thể để cho trạng thái vững chắc xuống. Vì vậy luyện linh kỳ đỉnh phong có thể đánh thắng được mới vừa đột phá đến uẩn đan kỳ tu luyện giả. Cái này cũng không thần kỳ. bởi mới vừa đột phá cũng còn không có thích ứng. Lúc chiến đấu cũng không có phát huy ra toàn lực, còn như dựa vào tích lũy đột phá. Vậy thì thật là sau khi đột phá, lập tức củng cố, đều không phải nhiều lắm mà hợp. Huống hồ những đan dược này trong, còn có đan hỏa, cũng chính là có thể để cho thân thể hỗn loạn. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể tiêu trừ. Vật gì vậy đều có lợi và hại. Những đan dược này đương nhiên là không ngoại lệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên cuối cùng không có tuyển chọn dùng đan dược, để cho mình chậm rãi phá tan. Như vậy tiềm lực lớn hơn nữa. Từ các đại cường giả trong trí nhớ, đều là thiếu dùng đan dược. Dựa vào tự thân đến đột phá nói, tiềm lực lớn hơn nữa. Sau này dùng đan dược nói, hiệu quả càng thêm kinh người. Liên tiếp hạ xuống, đều không có vật gì tốt. Phải nói không có gì hợp hắn dùng. Mọi người thấy đệ tam thiên cấp nhã gian không có để cho giá cả, để cho bọn họ cảm thấy có chút thất vọng. Ban đầu muốn thấy được rất đặc sắc kêu giá đấu giá hội. Ai biết cứ như vậy kết thúc, để cho bọn họ cảm thấy có chút thất vọng. Cuối cùng nhất kiện áp đã bảo vật, cũng là toàn trường quý nhất đồ đạc, là một quyển thiên cấp tâm pháp. Nhã tỷ tuyên bố cuối cùng một kiện đồ vật thuộc tính, đúng là một quyển thiên cấp tâm pháp. Thiên cấp tâm pháp cùng thiên cấp võ học là hai chuyện khác nhau. Tâm pháp chính là vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, tiến hành bất đồng chuyển hoán đến phát ra. Thiên cấp võ học chính là công kích chiêu thức. Hai người đương nhiên bất đồng. Rõ ràng nhất ví dụ, người chính là tâm pháp, vũ khí chính là võ học. Cường hãn võ học, phối hợp tâm pháp mới có thể thi triển ra càng bạo lực thương tổn. Lâm Hiên hữu tâm pháp sao? Có là khẳng định, hơn nữa còn rất nhiều. Các loại tâm pháp hắn đều có. Chỉ là Thanh Lưu Vân thì có vài bộ phận tâm pháp. Bởi quá mức hỗn tạp, sở dĩ mỗi người đều tu luyện. Ngược lại đây đều là rất đơn giản sự tình. Mỗi lần hắn thi triển võ học lúc, đều có thể vận chuyển tương ứng tâm pháp. Như vậy mới có thể đem võ học uy lực lớn nhất phát huy được. Loại cảm giác này giống như là người nọ vốn chính là sử dụng kiếm. Cho hắn dùng búa khẳng định không có thói quen. Cũng không phải nói còn lại tâm pháp thì không thể đối ứng những võ học khác. Có thể là có thể, chỉ là không thể phát huy ra uy lực lớn nhất a. Đặc biệt nhân tinh lực hết sức có hạn, sở dĩ không thế nào luận việc này, đều chỉ học một quyển là tốt rồi. Hoặc là gặp phải càng tốt bụng pháp liền đổi qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Đồng thời tu luyện mấy bộ nói, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là thiên tài tuyệt thế, bởi cảm giác không đối ứng bản thân. Sở dĩ Lâm Hiên không có hứng thú gì. Hắn thở dài nói, đấu giá hội đồ đạc vẫn đủ hấp dẫn người. Chính là có ít thứ không được cam lòng cho. Coi là, đợi lát nữa đi mua một ít khôi phục đan dược là được. Tăng cao tu vi đan dược coi như. Lúc này nhã tỷ xốc lên khối kia vải đỏ. Một quyển hơi mỏng sách vở chiếu vào mọi người mi mắt. Cười nhạt nói, quyển này thiên cấp tâm pháp là Hồi Vân Quyết. Không biết mọi người đối quyển này tâm pháp có ấn tượng hay không đây? Đây chính là siêu cấp một trong những gia tộc Lâm gia tất cả. Đối sử dụng trường côn tu luyện giả, hoặc là trường thương loại tu luyện giả, đều có cực đại trợ giúp. Bạch, Lâm Hiên lại lần nữa từ chỗ ngồi đứng lên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phần dưới quyển kia Hồi Vân Quyết. Trước Lâm Hoa liền đã nói với hắn, Hồi Vân Quyết đây chính là bên trong tâm pháp. Chỉ có chính thức có được Lâm gia huyết mạch, mới có thể phát huy ra cực hạn hiệu quả. Những người khác đồng dạng có thể tu luyện, nhưng cũng không làm sao hoàn mỹ. Bởi vì, này Hồi Vân Quyết, chính là vì Lâm gia huyết mạch lượng thân làm theo yêu cầu. Tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Không nghĩ tới ngay cả Hồi Vân Quyết đều xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào Lâm gia thật diệt vong sao? Lâm Hiên viền mắt đỏ lên. Nắm ly long thương khung côn tay khẽ run lên. Điều này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh. Convert by King Killer. Hết chương.